Khí thiếu tu tiên, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 26 tương ngộ chương số lượng từ 1462 đổi mới thời gian 18.07.1310.06 Nguyễn Linh Linh ba người đã tới lúc sau. Cao Hàn sinh ý liền hảo đi lên. Ngày đó hắn giúp hai người tu bổ pháp khí, cũng có những người khác vây xem, phát hiện năng lực của hắn xác thật hảo, liền có mấy cái động tâm tư. Cự tuyệt gầy quán chủ ưu đãi, phản qua đi tìm Cao Hàn, đem gầy quán chủ tức giận đến quá sức, cố tình lại không thể nại nại. Không chút khách khí nói, pháp khí là có chút người mề. NS căn tử, ai cũng không nghĩ chính mình mề. NS căn tử xảy ra chuyện, cho nên ai bản lĩnh cao, khách hàng liền tìm ai. Tuy rằng loại này phương pháp không có Cao Hàn chính mình bán pháp khí kiếm tiền tới cũng nhanh, nhưng là trải qua mấy ngày này tu bổ. Hắn phát hiện sau này luyện chế pháp khí so với phía trước càng nhẹ nhàng. Tiễn đi cuối cùng một khách quen, Cao Hàn nhìn bầu trời đã đen, chuẩn bị thu quán. Lão đệ thâm tàng bất lộ a, béo quán chủ ở hắn xách theo đồ vật trải qua thời điểm, thở dài một hơi. Cao Hàn bước chân một đốn, đều là hỗn khẩu cơm ăn, người này hỗn khẩu cơm ăn tay nghề, so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Béo quán chủ vuốt cằm, lắc đầu, lúc trước vẫn là nhìn lầm. Này nơi nào là một viên cục đá, rõ ràng là một viên vàng, chỉ bằng hắn kia tay tu bổ chất lượng, cũng đã làm cho bọn họ vong trần không kịp. Lão đệ cũng là thanh thị người sao, béo quán chủ không nhịn xuống hỏi thăm lên, nhân tài như vậy, hẳn là không đến mức bị mai một mới đúng. Cao Hàn ân một tiếng liền đi rồi, béo quán chủ không có gọi lại hắn, biết hắn phản ứng chính là không nghĩ để lộ ra chính mình quá nhiều tin tức, đãi nhân không thấy. Hắn đối dầu dĩ không vui, mặt âm trầm gầy quán chủ nói. Người vẫn là không cần cùng hắn đối nghịch hảo, chiêu hắn mấy ngày nay xu thế, về sau tìm hắn tu bổ pháp khí người chỉ biết càng nhiều. Gầy quán chủ rũ đầu, không nói gì. Cao Hàn một bàn tay cắp, em mờ vào trong túi, bị đồ vật cộm một chút, lấy ra tới phát hiện là Nguyễn Linh Linh đưa hắn kia bao đại bạch thỏ kẹo sữa. Tuy rằng Nguyễn Linh Linh nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là hắn biết này bao đại bạch thỏ kẹo sữa không hào tìm. Cao Hàn đem kẹo sữa thả lại trong túi, quyết định đêm nay đi đường tắt hồi chung cư, theo sau hắn liền vì cái này sai lầm hối hận. Trời tối thật sự mau, ven đường hoàng hôn đèn như ẩn như hiện, đường nhỏ cuối, ở nơi xa nghe đèn đỏ phụ trợ hạ, càng có vẻ đen nhánh tĩnh mịch. Bỗng nhiên một tiếng vang lớn, yên tĩnh ban đêm, tựa như có người dùng khuếch đại âm thanh khí ở người bên tai nói chuyện. Mở nhạt ánh đèn hạ, Cao Hàn nhìn đến, phía trước nhựa đường thạch mặt đường. Đột nhiên từ ngầm bạo liệt mở ra, phía dưới tựa một cổ lực lượng, mặt đất liên tiếp tuôn ra đá vụn, vẩy ra hướng bốn phía, có thậm chí đục lỗ mặt tường cùng pha lê. Có một building phòng khoảng cách sụp xuống mặt đất tương đối gần, lâu thể căn cơ tựa hồ bị phá hư, nhà lầu dần dần hướng cách vách nghiêng, mắt thấy góc độ càng lúc càng lớn, một cái bóng đen từ trong bóng đêm lao tới. Chống đỡ nghiêng nhà lầu, dùng hết cả người lực lượng, cũng không có thể đem nhà lầu bãi chính, đại lâu nghiêng ngã vào cách vách đại lâu tường thể thượng, may mắn chính là, hai building cũng không có sập. Hắc ảnh thấy tạm thời ổn định, quay người lại hoàn toàn đi vào trong bóng đêm. Chẳng được bao lâu, trong bóng đêm liền truyền đến tiếng đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo phụ cận thấp bé nhà lầu không ngừng sập ở trong chiến đấu. Kia hai người chiến đấu tựa hồ cũng càng ngày càng kịch liệt. Cao Hàn nhìn đến chiến đấu ly chính mình càng ngày càng gần, hắn không phải cái loại này sẽ đi lên xem náo nhiệt người, xoay người liền đi, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, thân thể nhanh chóng sau này lùi lại mấy bước. Là ngươi, Cao Hàn giật mình nhìn, không biết khi nào xuất hiện ở hắn phía sau nam nhân, gương mặt này, gần nhất thường xuyên xuất hiện ở hắn trong đầu, tưởng quên cũng quên không được. Là ngươi nha. Nam nhân nói với hắn ra đồng dạng lời nói, thậm chí mở miệng đến so với hắn còn sớm, hiển nhiên còn nhớ rõ hắn. Phía trước cho ngươi dãy số vì cái gì không đánh cho ta. Rõ ràng là ở trong bóng đêm, Cao Hàn lại cảm thấy hắn mặt giống như ở chính mình trước mặt không ngừng hoảng, theo bản năng rời đi ánh mắt, lại đãi hạ vân, hắn phải bị liên lụy đi vào, chạy nhanh chạy lấy người. Từ từ, Cao Hàn đồng tử co rụt lại, này đã là lần thứ hai. Nam nhân bắt lấy cổ tay của hắn, mà hắn vẫn là không có trước tiên nhận thấy được. Buông tay, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Nam nhân ánh mắt nhìn thẳng hắn, Đồng Từ Lược ảnh ngược ra hắn thân ảnh. Cao Hàn không biết hắn có phải hay không ở giả ngu, ai sẽ cho một cái chỉ có gặp mặt một lần, còn mạnh mẽ tắc tờ giấy cho hắn nam nhân gọi điện thoại. Ít nhất hắn tuyệt đối không phải. Trái lại, ngươi sẽ cho ta gọi điện thoại sao? Sẽ a, nam nhân đáp thập phần thản nhiên. Cao Hàn nghẹn một chút, hắn ở chờ mong cái gì? Chờ mong cái này vốn dĩ liền không bình thường nam nhân có thể nói ra một chút hắn muốn nghe lời hay sao? Chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện, ngươi liền nói cho ta sao? Nam nhân chớp chớp mắt hỏi. Cao Hàn cảm thấy người này cũng thực gà tặc, hắn vốn dĩ tưởng lừa gạt quá khứ. Hắn đã nhìn đến hai cái đánh nhau người, lại đãi đi xuống thật sự sẽ chịu liên lụy. Hảo, ta nói cho ngươi, chúng ta đây đi thôi. Nam nhân trái lại lôi kéo hắn đi. Liền ở bọn họ đi rồi không bao lâu, bọn họ chạm địa phương, toàn bộ mặt đất sụp xuống đi vào. Cao Hàn quay đầu lại nhìn thoáng qua, đáy mắt hiện lên một tia thâm ý, tác giả Nhàn Thoại. Cho các ngươi kịch cái thống, mới là lạ, quảng cáo, cách chương.